Tổng giám đốc tha tôi đi. Chương 61, lời thì thầm của đôi tình nhân. Góc truyện audio.com. Ồ, vậy anh tiếp tục làm việc đi, bà Thi bảo tôi mang sữa vào cho anh. Thiên Tình nói xong liền đặt sữa xuống, xoay người đi ra. Thi Nam xanh ló đầu ra xem, thấy cô muốn đi thật thần sắc trong mắt thoáng tối đi. Không phải em đến là để lấy lại quần sao? Anh lách người đi ra từ phía sau giá sách gấp lại cuốn sách hờ hững liếc nhìn cô rồi thản nhiên lên tiếng. Không nhắc tới thì thôi, hễ nhắc tới chuyện này là mặt mũi Thiên Tình lập tức nổi lên hai dáng mây hồng. Cô dừng chân nhìn anh hãy trả nó lại tôi. Để xuống cuốn sách trong tay, Thi Nam xanh thoáng nhíu mày từ từ bước về phía cô. Hơi thở mạnh mẽ của anh mang theo mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng sau khi tắm, thanh mắt như bạc hà, từng bước tiến tới gần, anh càng bước đến gần Thiên Tình càng lo lắng lui về phía sau cho đến khi chạm phải cánh cửa. Thi Nam xanh nheo mắt hỏi, tiểu yêu tinh, rốt cuộc là tự em mang sữa qua hay mẹ tôi bảo hả? Giọng nói của anh mang lại cảm giác vừa quyến rũ lại mờ ám mê hoặc truyền vào tai càng khiến con tim Thiên Tình đập nhanh hơn. Liếm liếm bờ môi khô khan, cô trả lời, là bà Thi bảo tôi đưa qua. Ngập ngừng một lúc cô cúi mặt đầy đầy lồng ngực vững chắc của anh nói, anh mau trả đồ lại cho tôi đi. Vứt rồi, vứt đi đâu hả, anh sẽ không vứt nó vào thùng rác trong phòng anh chứ. Nếu để bị người làm dọn dẹp nhìn thấy được thì thật cô không muốn sống nữa. Có gì phải lo lắng đến vậy, chẳng lẽ ngoài cái quần đó ra em không còn cái nào khác nữa sao? Thi Nam xanh nhướng nhướng mày, đáy mắt bị che kín bởi vẻ gian manh xấu xa. Anh áp người đến gần cô hơn nữa, vây lấy cô giữa mình và ván cửa. Sau đó đột nhiên vươn tay vén lên áo ngủ đơn bạc trên người cô. Này, anh, làm gì vậy? Cô nhỏ giọng hỏi, tay run run giữ chặt tay anh. Lấy tay ra, giọng điệu anh nói chuyện như ra lệnh cũng như vỗ về dỗ dành, để tôi xem thử có phải em cũng không mặc cái kia hay không? Mặt Thiên Tình đỏ bừng, đương nhiên không phải. Cô cố chấp không chịu buông tay anh ra, muốn ngăn cản bước tấn công tiếp theo của anh. Nhưng sức lực của cô nào có phải là đối thủ của anh? Thi Nam xanh chỉ hơi dùng sức thêm một chút đã có thể gạt tay cô ra. Đầu gối anh chen vào giữa hai chân cô tách cơ thể cô ra. Đừng mà, Thiên Tình theo phản xạ kẹp lại hai đầu gối anh, nhưng đã không còn kịp nữa. Bàn tay anh đã thăm dò vào bên trong, lướt qua bắp đùi trắng nõn của cô. Này, nhiệt độ nóng bỏng đó, cùng với da thịt mình đang chạm phải một vật. Nhiệt độ như tích tụ lại thành một khối, rồi bất ngờ nổ tung. Khiến cơ thể Thiên Tình run mạnh lên, chỉ biết đứng thẳng cứng đơ người. Tiểu yêu tinh thả lỏng chút, anh dỗ dành cô, lời nói êm dịu khe khẽ như những đôi tình nhân đang thì thầm trao đổi tiếng yêu. Thiên Tình như đắm chìm trong men say ngọt ngày dịu dàng ấy. Nhưng cô biết, sự dịu dàng đó của Thi Nam xanh chỉ xuất hiện vào những thời điểm như thế này, một khi ân ái qua đi, anh dành cho cô họa chăng chỉ còn lại sự vắng vẻ lạnh lùng mà thôi. Đừng mà, bác sĩ nói, làm vậy sẽ không tốt cho em bé. Đáy mắt cô mờ mịt hơi nước ngước nhìn anh, Thi Nam xanh nhíu mày, trêu cợt nói, tôi có nói muốn làm gì em sao? Hay là nói, anh ngừng một chút, sau đó cắn nhẹ lên viền tai cô, nên nói là thật ra em vốn đang rất mong đợi tôi sẽ làm gì đó với em, đúng không? Lời vừa dứt, bàn tay mang theo hơi ấm của anh từ từ di chuyển lên phía trên, mơn trớn vuốt ve khi nhẹ khi mạnh. Hành, góc truyện audio.com. Động đó của anh khiến Thiên Tình dùng mình, muốn phản bác lại lời trêu cợt với vừa rồi của anh, nhưng môi mấp máy mãi mà không thốt nên lời. Ngón tay anh đã chạm đến lớp vải mỏng bên dưới người cô, xem ra đúng là em vẫn không quên mặc nó. Anh nheo lại đôi mắt đang bị thiêu đốm bởi dục vọng xâm chiếm. Tiểu yêu tinh này, lúc nào cũng như có ma lực hấp dẫn hút lấy cơ thể anh, thậm chí hút luôn cả linh hồn anh. Khiến anh mỗi lần gặp cô đều không thể kiềm hãm mà trầm mê. Nếu cô không phải là loại phụ nữ mưu mô xảo trá kia, có lẽ mình đã thật sự chìm đắm bởi vẻ mê hoặc này của cô rồi. Anh không được cởi nó ra. Thiên Tình lo lắng anh sẽ trêu chọc mình, vội vàng bắt tay anh lại. Thế nhưng anh lại dương môi lên nói, được tôi nghe lời em, không cởi. Thiên Tình nửa tin nửa ngờ, nhưng tay vẫn cảnh giác giữ chặt tay anh. Anh nhếch môi, nếu còn không buông tay, tôi sẽ rút lại lời vừa nói đấy. Nghe vậy Thiên Tình hơi chần chừ một lúc cuối cùng vẫn từ từ nới lỏng tay ra. Hiển nhiên, anh rất hài lòng với thái độ biết nghe lời này của cô. Quả thật anh không cởi quần cô nữa, mà làm một chuyện khác lại càng khiến người ta phiền lòng hơn. Ngón tay anh như mang theo ma lực dừng lại nơi lớp vải mỏng kia trà sát nhẹ nhẹ, kỹ thuật cực kỳ cao siêu. Nhưng hành động cố tình đó đã khiến Thiên Tình gần như không chống đỡ nổi. Sắc mặt cô mỗi lúc càng đỏ, như sắp tan chảy, mềm nhũn tựa lên vách cửa ở phía sau.

thể chất cô vốn đã rất yếu, sau khi mang thai cơ thể càng nhạy cảm hơn, cho nên lần nào làm xong cũng là người như muốn ngất đi. Thiên Tình cũng không biết, nhưng vẫn cố chấp muốn tuột xuống khỏi người anh. Anh không miễn cưỡng nữa, lập tức thả cô xuống, nhưng chân vừa mới. Gocchuyenaudio.com, chạm đất thì cô cũng loạng choạng đứng không vững, hoảng hồn vội vàng bắt lấy cánh tay anh mới không bị hôn nền đất. Không làm được thì đừng cậy mạnh, Thi Nam Xanh khẽ khon người, bế bổng cô lên dễ như trở bàn tay. Thiên Tình không dám lộn xộn nữa, rụt người áp sát mặt vào lồng ngực anh. Quả nhiên, lúc đi ra, còn có mấy người giúp việc chưa ngủ. Thấy hai người đi ra với tư thế này, trong mắt họ đều ngập tràn ý cười. Mặt Thiên Tình đỏ ao, càng giấu mình sâu vào lòng anh, không dám ló mặt ra nữa. Dưới sự yêu cầu quyết liệt của bà Thi, Thiên Tình đành phải đi cùng xe với Thi Nam Xanh đến công ty đi làm. Nhưng ngày nào cũng vậy, Thiên Tình đều đòi xuống xe khi còn cách công ty một lốc đường, sau đó đi bộ một mình đến công ty. Đi bộ như vậy, theo cô thì rất có lợi cho em bé. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh rất thỏa mãn kia qua kính chiếu hậu, khóe môi Thi Nam Xanh không kiềm được gọi lên ý cười nhẹ. Ngay sau đó, đạp chân ga tính cho xe rời đi, nhưng không ngờ lại bị bóng người đột nhiên xuất hiện ở đằng sau hấp dẫn tầm mắt. Cách chương.